Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Lão Phu Lý Thuần Cương. Thanh Sơn tự sự tình có một kết thúc. Hứa tiên phát hiện Ngọc Trâm không ngừng phát ra tút tút tút tút thanh âm. Liền tùy tiện tìm cớ ly khai. Cũng là chưa từng gây nên qua chú ý. Nhưng vì lý do an toàn, hắn tại chui vào rừng cây nhỏ sau đó. Hay là quyết định sử dụng địa độn thuật, chui vào lòng đất mười mấy mét sâu mới ổn định lại thân hình. Đúng, địa độn thuật, hắn là chuyên nghiệp, so ma đạo thứ 10 tông đám kia khờ hàng mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Trung quy võ đạo song tu nha, hứa tiên sẽ thủ đoạn có rất nhiều, chỉ là tại không phải bạo lộ át chủ bài tình huống phía dưới. Hắn ngược lại là rất ít sử dụng kiếm pháp bên ngoài thần thông. Đạo pháp, dựa theo hắn lời nói tới nói, ta chỉ là một cái luyện kiếm võ phu, ngoại trừ kiếm thuật cái gì cũng không biết, mà làm như vậy mục, hoặc nhiều hoặc ít sẽ giảm bớt địch nhân đề phòng, từ đó để cho mình đối hắn một thu nhận mệnh. Tút tút tút, còn không có chơi không còn nữa nha. Gọi hồn a, hứa tiên nhíu mày, ngay tại dưới mặt đất nhỏ hẹp không gian bên trong, hắn dùng linh lực đem Ngọc Trâm khôi phục nguyên dạng. Bá, một đạo bạch quang hiện lên. Chi này Ngọc Trâm bản thể, nhưng thật ra là một bức tranh thủy mặc. Vải vẽ bên trên có một tòa nguy nga đứng vững núi cao. Một dòng sông nhỏ từ đỉnh núi chậm rãi phía dưới. Hắn sơn phong cao vút trong mây, mơ hồ ở giữa đỉnh núi trong mây mù, hình như còn cất giấu một tòa nhà tranh. Nhưng hứa tiên thật muốn nhìn kỹ lại. Trong chốc lát, tòa này nguy nga sơn phong nhưng lại đang không ngừng thu nhỏ. Hoặc là nói, hắn ánh mắt đang không ngừng biến lớn, thay đổi rộng, thay đổi cao, dẫn đến tòa kia nguy nga đứng vững núi cao, cũng dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ, mà địa hình chung quanh hình dạng mặt đất cũng đang không ngừng xuất hiện. Giang Hà Hồ Hải, thành trì thôn xóm, tựa như dùng vệ tinh địa đồ xem thế giới đồng dạng. Hoàn toàn chính là thần tiên thủ đoạn, lại thêm hứa tiên nhìn chằm chằm thời gian càng dài, trong tranh nội dung cũng càng nhiều, tựa như bao dung cả tòa thiên địa, nhưng vấn đề không phải là không có. Theo hắn góc nhìn càng ngày càng cao, mặc vào mí mắt tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục có một ít đau đầu, là thận trọng lý do, hứa tiên quả quyết chặt đứt loại kia chẳng biết tại sao liên hệ. Lựa chọn dùng đến bình thường ánh mắt đến xem bộ kia họa. Rất nhanh, hắn thấy được bức họa này danh tự Sơn Hải Họa. Võ, có ý tứ gì? Hứa tiên gãi đầu một cái. Cái này, võ, là cái quỷ gì? Nhưng rất nhanh, tút tút tút, thanh âm lần thứ hai bắn ra. Vải vẽ trên cũng xuất hiện một hàng chữ. Ma, ngu xuẩn võ phu, người nếu là không thấy Sơn Hải Họa, nhìn thấy chết. Hiện tại liền chìm vào một tia ý thức, để cho lão tử nhìn một cái ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Ma, đây cũng là cái quỷ gì? Hơn nữa người này ngữ khí hình như chẳng ra sao cả a. Không phải là cái đại ma đầu. Hứa tiên có chút khẩn trương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại như cũ không làm rõ ràng được bức họa này chỗ cổ quái. Tút tút tút. Lại là một hàng chữ xuất hiện tại họa bày lên xuất hiện. Tiên, tiểu hữu chớ sợ, người đều có thể đem một tia ý thức chìm vào tại Sơn Hải Họa bên trong. Mặc cho hắn ma cao ngàn thước cũng không đả thương được ngươi một chút. Tiên, chẳng lẽ còn thật là thần tiên không thành? Hứa tiên không nghĩ ra, như cũ không chịu chìm vào ý thức. Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh nhìn xem, muốn biết bên trong rốt cuộc còn có ai. Tút tút tút. Ma, a, tiên, người nếu là có chút bản lãnh, người liền báo cái danh tự, hai ta hẹn một cái. Tiên, ha ha, ma, cùng ta ha ha mẹ ngươi đâu, tới tới tới hẹn địa phương làm một cái. Tiên, ha ha, nói, các ngươi đều tại nha, có hay không người hảo tâm giúp ta thu thập một cái tiểu yêu tinh. Nhu cầu cấp bách, không thiếu tiền, thu thập tiểu yêu tinh. Còn không thiếu tiền, điều này làm cho ta nghĩ đến một người bạn. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, không dám lên tiếng. Ma, Thu con mẹ nó. Không có. Lan. Nói. Sơn hải họa 12 tấm. Làm sao lại xuất hiện như ngươi loại này không có tố chất ma đầu. Ma. Ít cùng lão tử nói nhảm. Ngươi nếu là không có thể theo sơn hải họa đến đánh ta. Tìm địa phương hẹn một cái. Nói. Không thèm để ý ngươi. Chấm ngoặc kép. Ma. Rác rưởi. Các ngươi bọn này cái gọi là chính đạo nhân sĩ toàn là phế vật. Vừa đến chân trương liền đều tại làm con rùa đen rút đầu. Tút tút tút. Kỳ. Không được ầm ĩ. Tất cả mọi người là người có thân phận. Bây giờ hữu duyên đụng vào nhau. Làm gì làm như thế cương đâu này. Đúng rồi. Ta giúp bằng hữu của ta hỏi một chút. Các ngươi người nào có chị hói đầu phối phương A? Ma. Không có. Lan. Kỳ. Phác Thảo sao? Có bản lĩnh đến Trường An thành hẹn một cái. Ma, người thế nào không đến Nam Cương đâu này? Nếu không hai ta ý thức đầu nhập sơn hải họa, hiện tại đánh một trận. Chấm ngoặc kép, nói xong, sơn hải họa trên liền xuất hiện hai đạo thủy mặc bóng người. Mỗi người đỉnh đầu các mang theo một chữ. Ma, Kỳ, mà bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền 10 phần quả quyết đánh lẫn nhau đến cùng một chỗ. Hình như hết sức quen thuộc, nhưng theo hắn một quyền, ta một cước phương thức chiến đấu. Từng đạo thủy mặc máu tươi cũng không ngừng từ hai người trên thân tiêu xuất. Nhưng coi như liền không có tổn thương gì, mà có ý tứ nhất chính là, bọn hắn giống như có thể đem ngoại giới vật phẩm thay vào trong đó. Theo ma lấy ra một thanh 40 mét đại đao. Ở trên đỉnh núi đuổi theo người một trận chặt. Kỳ cũng không cam chịu yếu thế lấy ra một hộp con cờ. Quân cờ đen trắng không ngừng ném tới ném lui. Hình như muốn dùng đường dài tiêu hao. Cộng thêm chơi diều phương thức đánh bại ma. Trung Quy tới nói. Hứa Tiên xem gọi là một cái vui vẻ. Tựa như đuổi quịt canh N cửu phiên kịch đồng dạng. Thậm chí hắn đều có chút nhịn không được dùng ý thức viết mấy chữ. Võ. Tốt sống. Xem thường. Nói xong. Hắn liền từ trong ngực lấy ra hai lượng bạc vụn, dò xét tính ném vào hướng tranh thủy mặc, tia tương đương tựa như cục đá vào nước, sơn hải họa trên gợn sóng tóe lên, nương theo lấy hai khối bạc vụn tiến vào họa quyền, như là chấm đen nhỏ một dạng, trực tiếp rơi xuống đến hai người chính giữa. Trong lúc nhất thời, hai người này thân ảnh xuất hiện đình trệ, não đại cũng đồng thời nhìn về phía họa bên ngoài. Biểu lộ cũng không phải quá rõ ràng. Có thể đếm được tức qua đi. Kỳ liền tốc độ có phần nhanh xoay người nhặt lên hai lượng bạc. Vù vù. Hai đạo nhân ảnh đồng thời thoát ly sơn hải họa. Kỳ. Chỉ là hai lượng bạc. Ngươi có ý tốt thưởng ai đây? Thô bỉ võ phu. Một con quỷ nghèo. Cái rãnh. Ngươi vừa rồi nhặt cũng không chậm a. Có bản lĩnh đừng nhặt ta bạc. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Giới này dân mạng tố chất thật kém. Ma, ha ha, hắn là thô bỉ võ phu ta thừa nhận. Nhưng ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hai lượng bạc cũng phải nhặt. Bản thư sinh rõ ràng là võ đạo song tu. Bất quá, đạo bị người cho chiếm dụng. Tút tút tút tiên, tốt rồi. Đánh cũng đánh, náo cũng náo loạn. Không nếu như để cho vị này mới tới tiểu hữu. Giới thiệu một chút chính mình thế nào? Nói. Tán thành, Kỳ, Thiện Tiên, tiểu hữu không cần phải sợ, đều có thể mở miệng. Hứa Tiên làm sơ trầm ngâm. Võ, lão phu từ 4 tuổi lên, luyện võ học kiếm, 16 tuổi kim cương, 19 tuổi vô song, 24 tuổi chỉ điên, 30 tuổi nhập lục địa thần tiên cảnh. Cho đến nay, lão phu 40 có 3, vẻn vẹn sẽ 3 kiếm, 1 kiếm, lưỡng tụ thanh long. Hai kiếm, khí cổn long bích, ba kiếm, kiếm khai thiên môn, lão phu mặc dù chưa hề đối người xuất kiếm, nhưng bao nhiêu cũng có mấy phần tự tin. Không biết có vị đạo hữu nào, muốn ước chiến một phen, trọn vẹn mấy tức, sơn hải họa bên trên không người lên tiếng. Sau cùng, ma, a tương đương tiên, tiểu hữu bất quá 40 có 3, tại tu luyện giới tự xưng lão phu quả thực có hơi quá. Nếu không phải lão phu đang lúc bế quan, vẫn còn khẩn yếu quan đầu, tất ra tới tìm ngươi luận bàn một phen. Chấm ngoặc kép, nói, còn không biết Võ, ngươi tên là gì? Hứa Tiên lần thứ hai trầm ngâm vài giây đồng hồ. Võ, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nếu như là vị kia đạo hữu muốn thử xem ta kiếm thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Giang Nam 10 dặm sườn núi. Chấm ngoặc kép, lão phu chờ ngươi 3 ngày. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.